Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531, trên trời hạ xuống hoa thần. 34, Hạnh Liên giao phó rõ ràng, nhưng là chưa từng nói qua Lăng Vô, giống như là cố ý đưa hắn cho che giấu. Thiên đế để cho người đưa nàng dẫn đi, xử trí như thế nào? Thiên đế nói sẽ cho Minh Thù một hợp lý giao phó. Lăng Vô dường như bị đả kích, rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Minh Thù để cho bọn họ giải tán trước rồi. Lăng Vô lưu lại, Thiên đế có chút chần chờ. Dầu gì là con trai hắn, trước khi đi, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của hắn. Thuộc về bên ngoài thần điện trống không xuống. Lăng Vô vẫn ngồi ở trên đất. Minh Thù đứng dậy, hướng về hắn đi tới. Thái tử điện hạ. Lăng Vô ngẩng đầu lên. Tiêu Cự chống lại Minh Thù, đáy mắt lại thoáng qua một luồng hận ý. Minh Thù mỉm cười móc ra cục đá, đặt ở hắn mi tâm. Không có phản ứng, còn không được, xem ra hận đến còn không đủ rõ ràng. Minh Thù vẩy vẩy tay áo, vẫn là đánh một trận đi, có lẽ đánh một trận liền có nữa nha. Thiên đế cho là Minh Thù sẽ đối với Lăng Vô làm cái gì? Kết quả chẳng qua là đem người đánh cho một trận, hắn cũng không biết nên thở phào, hay là nên như thế nào. Thiên đế vẫy lui mọi người. Lăng Nhi à, ta sáng sớm liền không đồng ý ngươi cùng cái đó Hạnh Liên tại một khối. Ngươi vì sao chính là không nghe? Nếu như không phải là cái đó Hạnh Liên, vì sao lại có chuyện ngày hôm nay? Lăng Vô nằm ở trên giường, đáy mắt mơ hồ có chút tối mang, không có trả lời Thiên đế. Thiên đế nói rất lâu, không chiếm được đáp lại, thở dài, chắp tay rời đi. Xuất cung điện, Thiên đế phân phó, cực kỳ nhìn lấy Lăng Vô, ý này chính là biến hình giam cầm. Cẩm sát, cửu linh cổ thần đi chỗ nào rồi? Xoay chuyển trời đất đế, dường như hạ giới rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiên đế không xen vào người ta một cái cổ thần. Cửu linh cổ thần trước kia chỗ ở vẫn còn, phái người tới, vì nàng sửa sang lại. Ừ, lúc này Minh Thù chính ở nhân gian. Rộn ràng đám người, tiếng la không ngừng. Minh Thù đứng ở đường nhân gian hàng trước, mua bọc lớn đường. Nàng vừa ăn một bên hỏi thăm có thể có cái gì dị tượng. Thời gian có thể đi phía trước suy tính đến mấy năm. Dù sao theo chỗ đó đi ra, thời gian sẽ có hay không có khác biệt. Minh Thù cũng không rõ ràng. Theo chỗ đó đi ra, quả thật không dễ dàng. Lạc Hàm vì để cho nàng đi ra, bị chen vào khe hở không gian trong. Minh Thù suy tính phải làm là rơi xuống nhân gian. Minh Thù rất nhanh hỏi thăm được một chút dị tượng, bất quá đều là dân chúng phóng đại kỳ đàm, không thu hoạch được gì. Nàng một đường đi qua, đủ loại kỳ văn chuyện lạ nghe xong không ít, chính là không tìm được Lạc Hàm. Minh Thù đến hoàng thành, trong thành cảnh tượng cổ quái, tất cả cửa hàng bên ngoài đều điểm đèn, ban ngày đốt đèn. Đây không phải là có tiền cháy sạch hoảng sao? Minh Thù lúc ăn cơm, hỏi điếm tiểu nhị, các ngươi đốt đèn làm cái gì? Cô nương mới đến hoàng thành. Điếm tiểu nhị cơ hồ là dùng khẳng định ngữ khí, cũng không đợi Minh Thù trả lời, tự mình nói, cái này Trường Minh Đăng đều điểm đến mấy năm rồi, là vì cho ba hoàng tử điện hạ cầu phúc, một ngày đều không thể đoạn. Hàng đêm Trường Minh, 6 năm trước hoàng đế sủng ái nhất ái phi có bầu Long Tự. Hoàng đế Long Nhan vui mừng, còn chưa giáng sinh liền muốn nghĩ chỉ lập thành thái tử. Bị chúng thần khuyên can lập chữ sự việc, mới tính áp hậu. Tam hoàng tử giáng sinh thời điểm, trời sinh dị tượng, toàn bộ bầu trời thoáng như bị bao phủ miếng vải đen, không thấy ánh mặt trời. Nhưng tam hoàng tử sinh ra được, liền khôi phục bình thường. Có người truyền tam hoàng tử là yêu nghiệt chuyển thế, yêu cầu hoàng đế đem xử tử. Hoàng đế không chịu, đỡ lấy chúng thần áp lực, đem tam hoàng tử nuôi lớn. Bất quá lập chữ sự việc nhất định là thổi. Đáng tiếc tam hoàng tử thân thể thật không tốt. 3 ngày một ít bệnh, 5 ngày một bệnh nặng. Cái gì thần y đều nhìn lần, cũng không có người có thể coi trọng thân thể của tam hoàng tử. Cái này liền có khắp thành điểm Trường Minh Đăng cầu phúc mệnh lệnh. Trong hoàng thành nhà nhà đều nội dung chính. Nếu như phát hiện có người không có điểm, là phải bị hỏi tội. Minh Thù theo đèn đuốc sáng choang trên hoàng thành không xẹt qua. Mỗi một con phố hội tụ lại trường Minh Đăng, tựa như trường Long, chiếm cứ ở bên trong hoàng thành. Long đầu nhắm thẳng vào hoàng thành. Đây là bày trận pháp A. Minh Thù tránh hoàng cung thủ vệ, đi trước ngự thiện phòng đi một vòng, sờ soạng một chút đồ ăn. Sau đó mới chậm gì gì tìm tới tam hoàng tử cung điện. Lúc này trong điện đèn đuốc sáng choang, cung nữ thái giám đông đảo. Minh Thù vẫy tay định trụ bọn họ, nhảy cửa sổ vào trong. Lớn như vậy trên giường nhỏ, nho nhỏ thiên hạ nằm ở phía trên, trắng như tuyết một đoàn, đáng yêu đến không được. Dường như nhận ra được trong điện không đúng, hắn bỏ dậy, con ngươi nhìn chằm chằm nàng, cũng không sợ người lạ. Thúy Sinh Sinh hỏi, ngươi là ai? Tinh thần này khí, nhìn lấy cũng không giống thân thể không tốt. Minh Thù nghĩ đi ra bên ngoài những thứ kia trường Minh Đăng. Hoàng đế này ngược là thật tâm thương hắn. Minh Thù quan sát hắn hai mắt, lộ ra mỉm cười. Tiểu hài nhi, ta nhìn ngươi căn cốt ngạc nhiên. Hẳn là tu tiên chi tài. Có bằng lòng hay không theo ta tu tiên? Tu tiên, đứa trẻ con ngươi chuyển hai vòng. Hỏi, tu tiên có ích lợi gì? Minh Thù đáp, trường sinh a, đứa trẻ nghẹo đầu, tại sao phải trường sinh? Có thể ăn, Minh Thù tằng hắng một cái. Thế nhân truy tìm không phải là trường sinh sao? Ngươi không muốn, đứa trẻ khinh bỉ, ta cũng không phải là thế nhân. Hắn hơi hơi giơ cao ngực nhỏ, phụ hoàng ta nói rồi, ta là rồng phượng trong loài người, muốn cái gì có cái đó. Ta mới không bằng ngươi tu tiên. Ngươi nhất định là nghĩ gạt ta. Minh Thù, biến thành đứa trẻ đều đáng ghét như vậy. Minh Thù xoay người rời đi. Bất kể, người nào thích muốn ai muốn. Chậm phải đi tìm quà vặt. Phanh đứa trẻ đặt mông ngồi ở bể nát giường nhỏ bên trong. Còn ngươi, không nhúc nhích. Minh Thù thu tay về. Mỉm cười, tu tiên sao? Đứa trẻ dường như bị giật mình. Trong mắt có chút ướt át, biển chùy, ủy khuất đến thẳng khóc. Tu, ta tu còn không được sao? Phía sau lại cùng một câu, ta phải nói cho phụ hoàng, chém đầu của ngươi. Minh Thù đi hoàng đế nơi đó lắc lư một vòng, liền như vậy đem hoàng đế tâm can bảo bối ôm đi. Đứa trẻ yên yên ôm lấy cổ nàng, mới vừa cùng cha mẹ mình tách ra, hắn không rất cao hứng. Nhưng khi Minh Thù bay đến không trung thời điểm, đứa trẻ về điểm kia tâm tình liền biến mất rồi. Nhìn lấy hoàng thành trường Minh Đăng hội tụ trường Long, trong con ngươi tràn đầy mới lạ. Ta đang bay a hát, ngươi lại bay cao hơn một chút. Hắn hưng phấn vỗ vỗ Minh Thù bả vai. Cao hơn một chút nữa. Cao hơn một chút nữa. Nếu không phải là hoàng đế nói cái này gấu con không thể hù dọa, nàng muốn đem làm một cái trời cao vòng cung vận động. Đứa trẻ tò mò hỏi. Người có thể bay cao bao nhiêu? Người đoán. Ta không đoán. Đứa trẻ vểnh miệng. Một bộ ta lớn nhất biểu tình. Ta hỏi ngươi. Ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Trong cung, không ai dám không trả lời vấn đề của hắn. Minh Thù cười một tiếng. Ta cho ngươi biết. Hiện tại cũng không phải là tại hoàng cung. Sau đó ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi dám phản đối, ta liền giết chết ngươi. Đứa trẻ trợn to mắt, long lanh nước con ngươi, tràn đầy khiếp sợ và ủy khuất, cùng với một chút sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, hoàng cung dần dần đi xa, nhỏ đi. Vào lúc này, hắn dường như mới hiểu được, hắn phải rời khỏi cái địa phương kia. Đứa trẻ đột nhiên khóc lên. Âm thanh tại ban đêm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Rất lâu sau đó, trên hoàng thành không ngày nào đó ban đêm vang lên tiếng khóc, trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường